Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, chương 56 Nhược Thương quyết định sử dụng bạo lực. Liền thật sự thực bạo lực, Âu Chấp Danh thậm chí không biết hắn cùng Đỗ Tiên Sinh. Từ nơi nào làm tới thùng dụng cụ, cây búa, máy khoan điện, cưa đầy đủ mọi thứ, Phật bài nhìn đều tưởng run bần bật may mắn. Nhược Thương tương đối ôn nhu, hắn chỉ là tính toán chùy một chùy thử xem, thân xuyên màu lam đạo bào. Vừa mới kết thúc đóng phim Nhược Thương, buông kiếm gỗ đào, cầm lấy một bính thiết chùy, vàng bạc Phật bài bãi ở giảm sóc trên đài. Thoạt nhìn một cây búa là có thể công đạo, nhưng mà... Nhược Thương thử tính dùng sức một gõ, leng keng một tiếng, Phật bài không chút sức mẻ. A-di-đà Phật cười đến hiền từ, Nhược Thương ước lượng một bính thiết chùy trọng lượng. Nhăn lại mi, đây là trấn kim làm sao? Như vậy nại chùy, Đỗ Tiên Sinh vuốt râu nói. Hẳn là gây tà thuật, cho dù khí vận biến phai nhạt, cũng sẽ không dễ dàng dạn nứt Phật bài tà tính. Cũng là pháp khí, đạo giáo sư thúc sư điệt đối Phật ra đồ vật xa lạ. Bởi thế Phật có thể ở trong vòng trà trộn nhiều năm. Khẳng định sẽ không lấy chút yếu ớt đồ vật, làm người đấu tranh anh dũng, Nhược Thương trầm tư một lát. Cây búa ném hồi thùng dụng cụ, xem ra chỉ có thể dùng mặt khác biện pháp khắc chế, hắn vừa nói. Đỗ Tiên Sinh liền gật gật đầu, hai người tầm mắt không tự chủ được nhìn về phía Âu Chấp Danh, sự. Không liên quan mình Âu Chấp Danh, bỗng nhiên cảm thấy một trận thanh phong phất quá. Nhược Thương tầm mắt tràn ngập thâm ý, mặt khác biện pháp. Có thể cách không thiêu hủy kinh Phật Âu Chấp Danh. Từ trước đến nay là Nhược Thương thực nghiệm đối tượng, sẽ không đã chịu bất luận cái gì đạo pháp. Ảnh hưởng Âu Chấp Danh, thì biến Nhược Thương nắm giữ toàn bộ trận pháp. Bùa chú, cũng chưa có thể xua tan một thân tà ám âm hối chi khí, nhưng là... Hắn cùng Phật hiệu liên hệ. Đáng giá Nhược Thương lặp lại nghiệm chứng, kia đem máy khoan điện trung quy là phái thượng công. Dụng Âu Chấp Danh một tay nắm máy khoan điện bắt tay. Giờ này khắc này chính mình phảng phất một cái dung tốt công cụ người. Chờ đợi Nhược Đại Sư ra lệnh, máy khoan điện sẽ dùng sao? Sẽ đợi lát nữa nhắm ngay Phật bài ở giữa, ân, Nhược Thương cẩn thận đoan trang Phật bài. Nghiêm túc dặn dò nói. Có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhất định phải bảo đảm chính mình an toàn, ta cùng Đỗ Tiên Sinh sẽ toàn lực bảo hộ ngươi, dù sao cũng là đại sát thương tính vũ khí. Ngày thường sử dụng đều đến mang lên các loại phòng hộ dụng cụ, bọn họ trận pháp đối Phật bài không? Thể nề hà, nhưng là bảo hộ Âu Chấp Danh tuyệt đối không có vấn đề, pháp sự hiện trường trở nên có chút quỷ. Dị, Âu Chấp Danh cầm trong tay máy khoan điện. Nghe Đỗ Tiên Sinh ngâm tụng đạo giáo kinh văn, mà Nhược Thương tự mình cho hắn viết bùa hộ mệnh mang ở trên người còn không tính. Còn muốn dán đầy máy khoan điện như thế cao quy cách khai quang máy khoan điện. Rất có thể đã đạt tới toàn sinh đỉnh, lực áp quần hùng, thói quen các loại pháp sự bùa chú. Âu Chấp Danh biểu tình phá lệ bình tĩnh, có lẽ là ảo giác. Có bùa chú thêm vào chốt mở máy khoan điện. Giống như so với trước càng nhẹ một ít, cùng có người đôi tay che chở Âu Chấp Danh tay phải dường như. Hơi có vô ý nhất định đem máy khoan điện chặt chẽ cố định tuyệt không đả thương người, trăng lên. Giữa trời, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Nhược Thương nghiêm túc ngưng trọng tuyên bố. Động thủ đi, nói muốn sử dụng bạo lực người. Cuối cùng chính mắt chứng kiến bạo lực ra đời, Âu bạo lực không có gì nghi thức cảm. Giơ tay liền chống lại Phật bài, ấn xuống chốt mở thanh thúy thanh âm nháy mắt xuyên thấu cứng rắn Phật bài. Bất quá trong chốc lát, một đạo hắc ảnh vẩy ra mà ra, Nhược Thương cầm kiếm gỗ đao tàn nhẫn vung lên, đem bóng dáng đinh trên mặt đất, hóa khí thành yên, Phật bài quả nhiên có cái gì tà tâm bất tử, Nhược Thương giải quyết rớt chạy trốn đồ vật. Mới dương mắt hướng trận pháp trung tâm vỡ vụn Phật bài nhìn lại, dây xích vàng bạc trụy mặt hoàn. Toàn bị một đống dơ bẩn bất kham hắc khí bao phủ, có trận pháp giam cầm tác dụng. Chúng nó không chỗ nhưng trốn, càng không chỗ để đi, Âu Chấp Danh không cấm lui ra phía sau nửa bước. rời xa này phiến đen nhánh uế vật, hắn ném ra máy khoan điện. Liên thủ cánh tay đều bị ghê tởm ra dơ bẩn ảo giác, Âu Chấp Danh thấp giọng chán ghét nói. Này cái gì ngoạn ý nhi? Nhược Thương ngược lại kinh ngạc, Âu Chấp Danh trước kia nhìn không tới cái gì âm hối túy khí. Vẫn luôn là dị tượng vật cách điện, chỉ biết mơ hồ nói cho hắn, cảm thấy không thoải mái cùng cảm thấy tâm tình bình tĩnh, này vẫn là Nhược Thương lần đầu tiên nghe. Được hắn trong giọng nói bài xích, Nhược Thương chạy nhanh hỏi. Ngươi nhìn thấy gì? Âu Chấp Danh tầm mắt dừng ở Phật bài thượng, kia từng đống ghê tởm nối tiếp nhau đồ vật, cực kỳ giống toàn thân tím đen sâu, nhưng là chúng nó thể tích, khẳng định không phải là dấu ở Phật bài vật còn sống, sâu. Màu tím đen, tiết chi loại, thật ghê tởm, xem đến ta đều cảm thấy tanh hôi, Nhược Thương cùng Đỗ Tiên Sinh nghe vậy sắc mặt biến đổi nhược. Thương cầm kiếm xoay người khơi màu viết tốt bùa chú, ở hương nến thượng một lượt, lập tức đem thiêu đốt bùa chú ném hướng vỡ vụn Phật bài, kia đoàn hắn trong mắt âm hắc. Ở bùa chú hỏa thế trung thiêu đến sạch sẽ, Nhược Thương hỏi lại. Ngươi còn có thể nhìn đến sâu sao? Hắn ngữ khí trở nên ngưng trọng, Âu Chấp Danh thâm giác không đúng, Nhược Thương bùa chú có thể đốt sạch hết thảy đen tối tà ám. Nhưng Âu Chấp Danh trong mắt Phật bài trải qua phù lửa đốt trước. Sâu tuy rằng diệt vì cho tàn, những cái đó hôi lại âm thầm có thứ gì còn ở động, còn có. Âu Chấp Danh chán ghét loại cảm giác này, hắn rõ ràng chính xác thấy được ảo giác. Mình bạch trước mắt giấu kín ở hắc hôi âm thầm mấp máy đồ vật. Tất nhiên còn sống, chúng nó còn ở động, Nhược Thương nhanh chóng quyết định. Hữu nhân, biến trận. Thỉnh cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn, lôi đình chảm yêu phục ma đại trận từng ở Âu Chấp Danh trên người dùng quá cho dù lúc trước không. Có hiệu quả, Nhược Thương cũng nhất định phải lại dùng một lần, có thể đưa tới thiên lôi. Gột rửa dơ bẩn pháp trận, ở Nhược Thương trên tay họa đến lưu sướng lại bừa bãi. Mặc trường bào theo gió mà động, tầm mắt chuyên chú chấp nhất nhưng mà... Âu Chấp Danh không có thưởng thức tâm tình, hắn tầm mắt gắt gao nhìn thẳng Phật bài thượng hắc hôi. Dấu vết, vô số âm thầm mấp máy đồ vật, giống như vật còn sống ánh vào mi mắt Âu Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh nói âm nhu hòa yên lặng. Gọi hồi Âu Chấp Danh thần trí, có chút đồ vật càng xem càng tưởng càng đáng sợ, không xem không nghĩ liền không tồn tại, hắn đem hương giao cho Âu Chấp Danh trên tay, Âu Chấp Danh. Nhìn chằm chằm nhai bách hương màu đỏ tươi hỏa điểm, chau mày, hắn hỏi, Đỗ Tiên Sinh, ngươi nhìn đến Phật bài ra tới chính là cái gì? Đỗ Tiên Sinh châm hương, thấp giọng nói, chúng ta nhìn đến chính là một mảnh màu đen đen đủi. Chỉ có ngươi thấy được, sâu, lời nói là lời nói thật, lại lệnh Âu Chấp Danh cảm nhận được một cổ lạnh lẽo, nếu hắn cùng Nhược Thương chứng kiến sở cảm. Tương đồng, cái gì khủng bố hình ảnh bãi ở trước mặt, hắn đều sẽ bởi vì Nhược Thương cảm thấy an tâm, hiện tại. Chỉ có hắn bất đồng, Âu Chấp Danh dương mắt nhìn về phía chuyên chú bày trận Nhược Thương. Nhìn thấy lưu sướng phức tạp pháp trận thành hình, không ngọn nguồn cảm nhận được một loại không có một bóng người yên tĩnh, Âu Chấp Danh còn không có. Tới kịp thâm tưởng, Nhược Thương liền hoàn thành lôi đình chảm yêu phục ma đại trận, hắn ánh mắt sắc bén kiên định nói. Âu Chấp Danh, đứng ở ta nơi này tới yên tĩnh tan hết, chỉ dư Nhược Thương mát lạnh trong suốt thanh âm, hắn chấn định tự nhiên nói cho Âu Chấp Danh. Ta muốn ở chỗ này, vì ngươi thỉnh cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Vô luận ngươi nhìn đến cái gì, nghe được cái gì. Đều không thể rời đi ta, đại trận chiêu lôi. Cho dù là ngũ cảm trì độn người, cũng sẽ đã chịu cửu thiên vân xét đánh run, Nhược Thương đứng ở Âu Chấp Danh bên người. Biểu tình đề phòng cảnh giác, vạn phần cẩn thận bắt đầu nhiếp triệu cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn ảo giác cửu. Thiên ứng nguyên phủ, vô thượng Ngọc Thanh Vương, từng ở Âu Chấp Danh trong mộng vang quá niệm tụng thanh. Rõ ràng xuất hiện ở bên tai, Nhược Thương tự tự thanh thanh. Đều có chứa hiểu rõ thiên địa linh khí. Thoáng chốc dẫn tới chung quanh cuồng phong gào thét Âu Chấp Danh không cầm nhớ tới cái kia cả. Người lôi điện tạc nứt cảnh trong mơ, hắn nếu nhớ không lầm. chính mình phi thường thảm thiết bị nhược thương tập kích. Sau đó thảm thiết đã trải qua một giấc mộng cảnh ký ức khắc sâu pháp sự, nguyên lai. Đây là nhược thương đối hắn đã làm đại trận pháp sự, Âu chấp danh trong lòng bất đắc dĩ. Cuối cùng là biết chính mình té xỉu lúc sau. Nhược thương đối hắn trải qua cái gì, nhàn nhã bất đắc dĩ không có liên tục bao lâu. Phía chân trời bạch quang thoáng hiện bầu trời đêm, lôi đình nổ vang tiếng động tùy theo động tĩnh. Âu chấp danh gặp được đầy trời lôi quang ở phía chân trời nổ tung. Dường như ngay sau đó liền sẽ mưa to tầm tã. Đại trận, cũng không phải tùy tiện nói mà thôi. Âu chấp danh chưa bao giờ cảm nhận được tự nhiên biến hóa như thế kịch liệt pháp sự. Linh hồn không có thể biến mất chủ nghĩa duy vật ý niệm toát ra tới. Còn ở cẩn thận tự hỏi, đây là nhược thương làm, vẫn là thật sự mưa rào có sấm chớp. Không ai có thể hồi hắn trong lòng nghi vấn, nhưng là tiếng sấm ứng nhược thương ngâm tụng mà. Động mát lạnh tiếng vang, trở nên như chuông lớn hùng hồn trầm thấp đại từ đại thánh. Đến hoàng đến nói, Thái An phái 23 đại huyền duệ đệ tử nhược thương. Cung thỉnh cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Trảm tà ám, diệt quỷ quái, kinh sợ bát phương phổ hóa cáo ngâm tụng đến cuối. Dẫn lôi đình vạn quân, Âu chấp danh tận mắt nhìn thấy, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, phách nứt Phật bạch cái gì ghê tởm dơ bẩn, mắc máy hắc trùng đều tùy theo biến mất nhưng nhược thương vẫn chưa nhẹ nhàng. Hắn trước sau có thể nhìn thấy màu đen âm đen đuổi tức ở tím bạch điện quang bên trong hơi thở thoi. Thóp, lại không có hoàn toàn tinh lọc chúng nó ngắn ngủi dãy giụa chém giết lúc sau. Thế nhưng hội tụ thành thâm thúy một đoàn, xông thẳng lại đây, nhược thương hoành huy kiếm nhận, chảm tan đoàn tụ vọt tới đen đủi, lại ngăn cản không được chúng nó tư tán mở ra dung nhập Âu chấp. Danh quỷ bí khó lường khí vận bên trong, này đã là không biết bao nhiêu lần, Âu chấp danh hấp thu nhược thương muốn xua tan âm hối, hắn không tự chủ được bắt lấy Âu chấp danh. Thủ đoạn xác định khối này thân thể không có trở nên giống Trương Mân chết tê liệt thời điểm dường như âm. Lãnh, nhược thương trao mày, nắm lấy Âu chấp danh thủ đoạn không chịu phóng, lo lắng hỏi, ngươi có hay không sự? Âu chấp danh hoang mang mờ mịt, thủ đoạn toàn là nhược thương ôn nhu khô giáo xúc giác, vừa rồi ngươi không phải đưa tới thiên lôi. Đem sâu đều phách sạch sẽ sao? Có thể nhìn thấy tím đen trùng đàn Âu chấp danh. Như cũ không thấy được nhạt nhẽo âm đen đuổi tức, nhược thương không biết nên yêu nên hỉ, hắn ngưng. Trọng ngửa đầu nhìn về phía Âu chấp danh phía sau, những cái đó mãnh liệt long trọng nham hiểm khí vận, hấp thu Phật bài còn sót lại tùy khí sau, vận thế cuồng loạn khởi vũ, giống như mừng như điên. Càng thêm quỷ bí, trong truyền thuyết Âu Hoàng, trở nên càng đáng sợ đâu, một đêm lúc sau, Âu chấp danh cùng nhược thương ở chung phương thức. Mắt thường có thể thấy được phi diệu lên, nhược thương tầm mắt thời thời khắc khắc dừng ở Âu chấp. Danh trên người, phảng phất đem vị này cao lớn cường tráng nam nhân, trở thành tinh xảo yếu ớt đồ sứ, e sợ cho hắn té ngã quăng ngã tựa như hiện tại. Nhược thương tỉ mỉ đánh giá hắn lúc sau, mới mở miệng hỏi, tối hôm qua ngủ đến thế nào? Có hay không dị thường? Trong mộng có hay không đặc thù địa phương? Ta thật sự không có việc gì, Âu chấp danh đệ không biết bao nhiêu lần trấn an nhược thương. Tối hôm qua có ngươi bùa chú, ta cũng chưa nằm mơ, không cần lo lắng cho ta, đáng tiếc. Hắn luôn mãi cường điệu không cần lo lắng, nhược thương tầm mắt liền tràn ngập lo lắng. Hai chữ tuổi trẻ tuấn lãng tiểu đạo sĩ, đôi mắt sầu lo mãn hàm xin lỗi, thủy linh linh sáng lấp lánh. Âu chấp danh xem lâu rồi đều sẽ không tự chủ được dịch khai tầm mắt, sợ tim đập quá nhanh, nhược. Thương thật sự, phi thường không thích hợp cái này biểu tình. Nhược khí tận trời, dẫn nhân phạm tội, hoàn toàn vi phạm hắn trong lòng một tay dễ dàng phóng đảo hắn mãnh nam hình. Tượng, quả thực sẽ phụ trợ đến Âu chấp danh càng thêm nhược kê, nhưng mà... Nhược thương lo lắng cùng áy náy đều không phải giả, hắn chỉ cần tầm mắt xẹt qua Âu chấp danh. Liền sẽ bị Âu chấp danh bên người bạo chướng một vòng lớn nham hiểm đen đủi kinh sợ đương. trường, trước kia, Âu Chấp danh khí vận nham hiểm, tốt xấu chỉ là cho hắn cao lớn uy mãnh thân hình nạm biên, hiện tại. Quần ma loạn vũ khí vận, cực kỳ giống bành trướng mấy lần Bạch Tuộc Chân, rêu rao kêu gáo, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị cấp tới gần Âu Chấp danh người một cái bạo kích. Nhược Thương không biết sẽ có bao nhiêu người vô ý thức đắc tội Âu Hoàng. Gặp báo ứng, nhưng hắn biết, những cái đó người đáng thương gặp báo ứng, khẳng định do đã từng tai nạn xe cộ, chết đuối, ngồi tù hung ác, ít nhất nghiêm trọng trình độ phiên bội. Hắn xin lỗi, không chỉ là cấp Âu Chấp danh, còn cấp vô số lòng mang ác niệm chán ghét Âu Chấp danh người ai. Có người chẳng qua là không thích Âu Chấp danh, liền sẽ gặp Âu Chấp danh cường độ phiên bội huyền học trả thù. Là hắn Nhược Thương tội lỗi a, nghiệp chướng nặng nề Nhược Thương. Liền sớm khóa đều nhiều sao chép mấy thiên kinh văn, trải qua hắn suy nghĩ cặn kẽ nghiêm túc tự hỏi. Hắn lấy ra di động, tâm tình trầm trọng biên tập Weibo, gửi đi ra ngoài, cát nhân thiên tướng. Từ nay về sau như có đắc tội Âu Chấp danh, làm cho tao ngộ bất hạnh người. Thỉnh tin nhắn ta, đại sư lên tiếng, toàn võng chấn động. Phải biết rằng các nhân thiên tướng đại sư đều đã lâu không có ở Weibo hoạt động. Bọn họ di động tưởng đổi một chương tân bùa chú cũng chưa biện pháp. Các lộ nhân sĩ cọ chạy tới, chiếm cứ có lợi vị trí, đại sư. Xảy ra chuyện gì, hôm nay là vị nào đạo giáo thân tiên ăn sinh nhật. Ngài trí tại đại bán hạ giá, đắc tội Âu Chấp danh tao ngộ bất hạnh người. Chúng ta phá kiếp vẫn là trăm vạn sao. Bảo Âu Chấp danh tên, có hay không bên trong giới. Ta tin nhắn, ta đã sớm tin nhắn. Đại sư a, ta chỉ là mắng Âu Chấp danh một câu. Kết quả quá đến hảo xui xẻo. Ngài mau cho ta xem. Nhược Thương đối đãi như vậy tin tức phá lệ thận trọng, đặc biệt là Âu Chấp danh nham hiểm khí vận. Càng nghiêm trọng lúc sau, hắn lập tức click mở tin nhắn. Bằng vào ký ức ở một đống màu sắc rực rỡ chân dung. Tìm được rồi nhắn lại người, chỉ thấy, người nọ đầu to ảnh chụp không chỗ nào cố kỵ biểu hiện ở trên màn hình. Ngữ khí chân thành lại dũng cảm nói, đại sư, ngài xem ta này tướng mạo có thể hay không gả cái kẻ có tiền. Cùng chung vinh hoa phú quý, Nhược Thương, trên mạng người cùng người chi gian cơ bản tín nhiệm không còn sót lại chút gì, nói cái gì mắng Âu. Chấp danh làm cho xui xẻo. Kết quả là tưởng lừa hắn xem tướng, không làm mà hưởng, Nhược Thương căn bản không thể thông qua Internet nhìn cái gì khí vận cái gì tướng mạo, hắn liền. Tính có thể, cũng sẽ không tiếp loại này cùng chung vinh hoa phú quý đơn tử, vì thế. Bị lừa Nhược Thương, phẫn nộ chuyển phát chính mình Weibo, nghiêm khắc cảnh cáo, chuyện quá khẩn cấp, đều không phải là trò đùa. Thỉnh lấy đại cục làm trọng. Cát nhân thiên tướng ở Weibo hai liền, còn đề cập Âu Chấp danh huyền học, đại gia tức khắc hổ khu chấn động, phía trước còn vô cùng náo nhiệt nói giỡn người. Một lần nữa trở lại bình luận khu, đánh chữ đều nơm nớp lo sợ Âu Chấp danh xảy ra chuyện gì. Đại sư ngươi nói chuyện a? Quan độ quay chụp quan trọng thời kỳ, đoàn phim toàn viên phòng bế thức hải đảo nhắm chặt đại gia thói quen Âu Chấp danh lâu lâu phát một. Đoạn Nhược Thương đẹp như họa video ra tới, thói quen đoàn phim trầm mặc ít lời phát tin tức tần suất hiện tại. Cát nhân thiên tướng ngưng trọng lời nói, đem người xem, fan, ăn dưa quần chúng toàn cấp dọa tới. Mụ mụ nha, đại sư ngươi nhất định phải nói rõ ràng, Âu Chấp danh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi cư nhiên nói chuyện quá khẩn cấp, dựa, tà môn, khó trách ta mấy ngày hôm trước rút thăm. Thiêm văn đều không thế nào hảo đâu. Nguyên lai là Âu Chấp danh đã xảy ra chuyện. Âu Hoàng hành thiện tích đức nhiều năm như vậy. Như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này? Đại sư a, ngươi không phải cùng đoàn phim ở bên nhau sao? Vì cái gì còn sẽ xảy ra chuyện? Cái gì, Âu Đạo đã xảy ra chuyện? Kia Nhược Thương đâu? Đại sư, chúng ta Nhược Thương có việc sao? Ngươi mau trả lời ta, khó trách hai ngày này Âu Chấp danh không có phát Nhược Thương video. Ta, hoa một tiếng khóc ra tới. Nhược Thương soát bình luận, thu được tin nhắn, lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, hắn rõ ràng viết chính là, đắc tội Âu Chấp Danh làm cho tao. Ngộ bất hạnh người, lại không phải Âu Chấp Danh tao ngộ bất hạnh. Như thế nào một đám hô thiên thưởng địa, phảng phất Âu Chấp Danh xảy ra chuyện ván đã đóng thuyền, Nhược Thương hồi tưởng khởi Âu Chấp Danh. Kia thân nham hiểm có thừa khí vận, này đến là sống lâu trăm tuổi đại vận thế, mới có thể trở thành tà ám hội tụ đất ấm, vì thế. Cát nhân thiên tướng lại đã phát đệ tam điều uê bua, Âu Chấp Danh không có việc gì. Đoàn phim cũng không có việc gì, ta là đang hỏi ai có việc a? Đại sư quá mức thành thật, nhân dân quần chúng phát hiện điểm mù, nguyên lai bọn họ nói giỡn ngao ngao kêu. Thật sự có thể bức cho đại sư phát huê bua làm sáng tỏ, nhìn này mờ mịt chung mang theo nôn nóng tin. Tức, đại gia trong đầu hiện ra một vị không quen thuộc internet lão nhân hiền lành, hắn bất quá là tùy. Tay một cái huê bua, dẫn phát rồi vô số võng hữu hiểu lầm, bởi vậy. Không thể không tiếp tục huê bua bộ huê bua gửi đi đi xuống, nháy mắt. Ngầm hiểu làm sự các võng hữu. Đem hết toàn lực đem đùa giỡn cát nhân thiên tướng đặt ở thủ vị, càng là loại tình huống này mơ hồ. Không rõ thời điểm, càng là có thể nhìn ra ai mới là quảng đại nhân dân quần chúng tâm can bảo bối, trên mạng một mảnh. Âu Chấp Danh không cần xảy ra chuyện quan độ nhất định phải thuận lợi, Nhược Thương thương. Cần thiết muốn an toàn trở về chân thành tha thiết chúc phúc. Luôn có như vậy một hai người. Có vẻ đột ngột các ngươi lại ở tụ chúng làm sự. Nói bừa đại lời nói thật người. Lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đầu óc thanh tỉnh. Ham thích làm sự quảng đại quân chúng. Lập tức liền chạy vội đi lên, đại sư như vậy đáng yêu. Không làm sự ngươi cam tâm sao? Âu Chấp Danh hai ngày không phát Nhược Thương video. Ai, ta tưởng bọn họ, cho nên mau tới gia nhập chúng ta đùa giỡn đại sư đội ngũ đi. Nào đó trình độ thượng, người xem thật sự không có lương tâm, đa dạng thúc dục càng. Mượn đề tài, còn thích khi dễ người thành thật chờ Âu Chấp Danh cùng đoàn phim an bài hảo kế tiếp quay chụp. Mở ra Weibo, thiếu chút nữa hít thở không thông. Hôm nay xa điều võng hữu lại bắt đầu tân cuồng hoan, Âu Chấp Danh thân kinh bách chiến. Quét liếc mắt một cái liền biết bọn họ ở khi dễ, đại sư, Nhược Thương thương không chỉ có mắc mưu. Còn liền phát ba điều Weibo, không chỉ có như thế. Hắn cư nhiên bắt đầu sáng tác đạo giáo thường dùng thần chú. Giáo này đàn làm bộ hoảng loạn thành cầu tử gia hòa. Bình tâm tĩnh khí, chớ chịu nội tâm khủng hoảng quấy nhiễu, Âu Chấp Danh vừa thấy. Liền biết Nhược Thương là thật sự lo lắng hắn, lo lắng đến liền xa điều võng hữu hằng ngày làm sự. Đều có thể xúc động Nhược Thương thiện tâm. Lãng phí thời gian ứng phó bọn họ, Âu Chấp Danh giơ tay gửi đi tin tức. Các ngươi đừng náo loạn, đại sư trách trời thương dân, công việc bận rộn, lại nháo, quan độ đều phải chịu ảnh hưởng, Âu Thức uy hiếp lời ít mà ý nhiều. Dùng quan độ uy hiếp, bình luận phía dưới sôi nổi nhảy ra mấy cái làm sự tinh tỏ vẻ. Thu được, tốt, lập tức biến mất, Âu Chấp Danh bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đến Nhược Thương phòng gõ gõ môn, nhìn thấy Nhược Thương thời khắc đó. Âu Chấp Danh lại thu được mãn hàm lo lắng tầm mắt, Âu Chấp Danh bảo đảm nói. Ta thật sự không có việc gì, tung tăng nhảy nhót, còn có thể tại Thái Dương hạ chạy hai vòng, thân thể khỏe mạnh, có thể ăn có thể ngủ, mặc kệ ngươi nhìn thấy ta khí vận là bộ dáng gì. Đều sẽ không ảnh hưởng ta tinh thần cùng ý chí, chân thành khẩn thiết, đáng tiếc. Nhược Thương lo lắng lại không phải Âu Chấp Danh tinh thần ý chí, hắn lo lắng chính là Âu Chấp Danh. Vô cớ dẫn phát nghiệp, làm cho người khác xảy ra chuyện, vì thế, Nhược Thương thở dài một tiếng, nói, ta biết ngươi không có việc gì, nhưng ta sợ chính là ta năng lực không đủ, làm cho ngươi có việc, Nhược Thương kiên định tin tưởng. Vĩnh viễn ở Âu Chấp Danh nơi này đâm vách tường, như thế nào sẽ có như vậy một cái căn bản không ăn. Đạo pháp gia hòa, làm hại Nhược Thương hoài nghi chính mình học nghệ không tinh. Ngôn ngữ vô pháp lay động Nhược Thương lo lắng, chẳng sợ hắn không hề lộ ra rõ ràng cảm xúc. Đi vào quay chụp hiện trường, thường thường đều sẽ đem tầm mắt dừng ở Âu Chấp Danh trên người, Trương Mân Chiết cả ngày chú ý hai vị này, đương nhiên có thể cảm thấy bọn họ không khí phi thường không giống nhau, phía trước là Âu Chấp Danh. Tầm mắt dán Nhược Thương không bỏ, như thế nào hiện tại thay đổi một cái tình huống. Biến thành Nhược Thương tầm mắt dán Âu Chấp Danh. Trung chàng nghỉ ngơi, Nhược Thương đi thay quần áo bộ trang, Trương Mân Chiết rốt cuộc lớn mật hỏi ra hắn hoang mang. Âu đạo, ngươi cùng Nhược Thương làm sao vậy? Cái gì làm sao vậy? Âu Chấp Danh cầm phân kính biểu, hoang mang xem hắn, Trương Mân Chiết đúng sự thật nói. Ta xem Nhược Thương luôn là nhìn chằm chằm ngươi xem, giống như các ngươi cãi nhau. Hắn trong lòng áy náy dường như, không phải, Âu Chấp Danh lắc đầu. Cảm thấy loại tình huống này rất khó giải thích, Nhược Thương áy náy xác thật có. Nhưng không đến mức như vậy nghiêm trọng đi, hắn buồn rầu chùy chùy huyệt thái dương. Như vậy một cái đơn giản động tác bị trở lại hiện trường Nhược Thương phát hiện. Lập tức đưa tới Nhược Đại Sư chân thành quan tâm, ngươi đau đầu sao? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Ngày thường Âu Chấp Danh quan tâm Nhược Thương nói. Thế nhưng đến phiên Nhược Thương tới nói. Trương Mân Chiết xem đến trợn mắt há hốc mồm. Còn nói không phải, Nhược Thương mỗi ngày tiểu tâm chú ý Âu Chấp Danh nham hiểm khí vận ngủ trước bùa chú không khóa. Không có đình quá, nhưng mà... Âu Chấp Danh bừa bãi vận thế rêu rao cuồng vọng, không có chút nào thu liệm ý tứ, Nhược Thương biết rõ giải quyết vấn đề không thể kéo dài. Không quá hai ngày, hắn liền đem chùa Vân Hà Tuệ Di cấp triệu hoán lại đây, Tuệ Di đối Âu Chấp Danh trước sau có đặc thù. Cảm xúc vị này mệnh thế ngập trời Âu thí chủ. Thoạt nhìn tội ác tày trời, tội nghiệt quấn thân. Chính là ở chung câu thông lại phát hiện hắn là một cái người tốt, Nhược Thương cùng Tuệ Di kỹ càng. Tỉ mỉ nói Phật bài bên trong khí vận thượng Âu Chấp Danh thân thể sự tình. Vị này tuy rằng lải nhải, nhưng là từ bi tâm địa Tuệ Di, đại thật xa cưỡi hải thuyền, đi tới Cyrus hải đảo ánh mặt trời dưới. Không có mặc tăng y Tuệ Di đại sư, ngắn tay quần đùi. Giống như một cái hưu nhàn nghỉ phép du khách đoàn phim thành viên kinh ngạc nhìn hắn tranh lượng. Đỉnh đầu, thật sâu cảm thán vị tiên sinh này có cá tính, mùa hè quả nhiên vẫn là muốn xứng với mùa hè tạo hình. Mới tính không cô phụ này phiến mát lạnh Tuệ Di còn không có nhất nhất đối trên đảo đoàn phim thành. Viên hành lễ, đã bị Nhược Thương kéo dài tới Âu Chấp Danh trước mặt Âu Chấp Danh cảm thấy hiện tại chính mình như... Là một cái tiếp thu danh y hội chẩn người bệnh, đoan đoan chính chính ngồi ở trong nhà. Chờ Tuệ Di bác sĩ hạ chẩn bệnh thư, nhưng là... Tuệ Di cau mày cẩn thận đoan trang Âu Chấp Danh, hoang mang nói, Âu thí chủ khí vận như cũ tội nghiệt ngập trời. Cùng ta phía trước thấy không có gì khác nhau, Nhược Thương truy vấn. Kia Phật cổ hơi thở đâu? Ngươi liền không cảm thấy trên người hắn khí vận càng thêm hừng hực cuồng táo. Cho dù có Nhược Thương nhắc nhở, Tuệ Di vẫn là kiên định chính mình cái nhìn Âu Chấp Danh khí vận không thay đổi. Càng không có cổ trùng nhiệt khí, xuất phát từ cẩn thận. Tuệ Di kiến nghị nói, không bằng, ta cho hắn niệm tụng loại bỏ cổ trùng kinh văn thử xem. Chẳng sợ cổ độc đã lừa gạt người hai mắt, cũng trốn bất quá Phật hiệu chế tài, Nhược Thương cảm thấy rất có đạo lý, hắn đã từng bởi vì Tuệ Di. Nói nhiều sinh ra ghét bỏ, tan thành mây khói, hảo, ngươi cho hắn niệm trong nhà hai vị đạo sĩ, một vị tăng nhân vờn quanh Âu Chấp Danh, kinh Phật cùng đạo kinh đều là kinh văn. Nhưng Tuệ Di niệm tụng chính là phạn văn, xa lạ làn điệu cùng âm hỗn tạp ở bên nhau. Ở đây người cũng không thể hiểu được trong đó ảo diệu hàm nghĩa, duy độc có thể từ đầy nhịp điệu gian. Cảm nhận được Phật hiệu vô biên yên lặng, Nhược Thương có thể nhìn thấy Tuệ Di dần dần tỏa khắp ra. Tới thần thành khi thế, như vậy thành tâm lễ Phật tăng nhân. Vô luận là Hán ngữ vẫn là phạn văn, niệm tụng ra tới kinh Phật đều có tác động độ hóa năng lực đối mặt như vậy phạn văn niệm tụng. Trương Mân Chiết trên người cổ trùng có thể dần dần rút đi. Trả lại một vị khỏe mạnh vô ưu người lương thiện nhưng mà Nhược Thương đầy cõi lòng chờ mong. Nhìn về phía Âu Chấp Danh, lại có thể cảm nhận được Âu Chấp Danh bực bội bất kham, trên thực tế. Tuệ Di bắt đầu cấp Âu Chấp Danh tụng kinh thời điểm. Âu Chấp Danh liền cảm thấy bên tai ồn ào, cái loại này 500 chỉ vịt cạc cạc cạc âm thanh nổi vờn. Quanh kinh tủng khủng bố cảm giác, hắn mới vừa nghe 2 phút liền mau không được, này không phải Tuệ Di vấn đề. Đây là hắn vấn đề, yêu thích quyết định Âu Chấp Danh tôn giáo khuynh hướng, hắn ngày thường nghe. Nhược thương thì thâm kinh, chỉ cảm thấy tâm bình khí hòa, vừa nghe kinh Phật. Hắn phẳng phất chúng khẩn cô chú Tôn Ngộ Không, chỉ nghĩ kêu, sư phụ, đừng niệm, đừng niệm. Âu Chấp Danh bực bội không phải làm bộ, hắn nhịn vài phút. Rốt cuộc buột miệng thốt ra, Tuệ Di chưa thấy qua như vậy trạng huống. Hắn dừng lại tụng kinh, nhìn về phía Nhược Thương nói, ngày thường ta cấp Trương Mân Chiết niệm kinh, vô luận hắn là tỉnh vẫn là ngủ, đều không có lộ ra qua bất luận cái gì bực bội cảm xúc. Âu thí chủ một thân âm hối hung ác sát khí, nếu liền Phật hiệu đều nghe không vào, đó là thập phần nguy hiểm. Hắn phát hiện không đến Âu Chấp Danh trên người có cổ khí, nhưng là hắn thập phần khẳng định, Âu Chấp Danh nguy hiểm, cái loại này nguy hiểm, không phải Âu Chấp Danh tánh mạng kham yêu, mà là Âu Chấp Danh sẽ làm người khác thân hãm hiểm cảnh. Thực hảo. Nhược Thương ngộ, tuy rằng hắn cùng Tuệ Di nhìn đến đồ vật có khác nhau, tiếp thu tu luyện hệ thống có xuất nhập, nhưng là đối Âu Chấp Danh nhận chi, tương đồng tinh chuẩn, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là, Âu Chấp Danh này một thân càng thêm bừa bãi ngập trời nham hiểm chi khí. Xác thật sẽ đã chịu Phật hiệu ảnh hưởng, nhìn xem Âu Chấp Danh bộ dáng. Tuệ Di lại niệm đi xuống. Âu Chấp Danh đương trường biểu diễn một cái tay không toái bàn bàn đều có khả năng, đạo pháp chế. Không được Âu Chấp Danh, vẫn là không cần tiếp tục chọc giận đến hảo, Nhược Thương tưởng tượng đến có thể là làm cho Âu Chấp Danh này thân khí vận đầu sỏ, liền giận không thể ắt, hắn oán giận nói, toàn tông vĩ này đàn gia hỏa rốt cuộc chạy tới chỗ nào rồi. Đem hắn bắt lấy. Khẳng định lập tức là có thể biết sao lại thế này, xuất ngoại cũng nói không chừng, Đỗ tiên sinh. Vuốt râu nói, trong thời gian ngắn sợ là không dám lộ diện, nếu là toàn tông vĩ lộ diện. Nhất định bị Nhược Thương bắt được, một bộ đại hình hầu hạ cố ích điên cuồng trạng thái. Cũng đủ khiến cho toàn tông vĩ cảnh giác, Đỗ tiên sinh khẳng định bọn họ ở nghiên cứu ra ứng đối. Phương pháp phía trước, sẽ không tùy tiện xuất hiện. Bước lên cố ích vết xe đổ trong nhà ngưng trọng trầm mặc Âu Chấp Danh làm Phật đạo hai nhà tôn giáo. Kình địch, áp lực sơn đại đến nỗi lòng yên lặng, hắn cũng không có sự. Nhược Thương lại sợ hãi hắn xảy ra chuyện hoặc là gây chuyện, Nhược Thương loại này, ngươi cũng không sẽ làm sự, nhưng ngươi ba sợ hãi ngươi làm sự quan tâm, làm hắn đã lâu cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Âu Chấp Danh giơ tay chống sườn mặt. Ngồi ở trên sofa nghe tam đại đầu sỏ thương nghị đối sách. Lại lần nữa cảm nhận được người thường bất đắc dĩ, rốt cuộc. Nhược Thương quyết định bên ngoài xin giúp đỡ, nếu ngươi phản cảm Phật hiệu. Như vậy ta chỉ có thể hỏi một chút sư huynh, hắn tiếng nói vừa dứt. Âu Chấp Danh tràn đến chết tầm mắt tức khắc sáng ngời, hảo a, Âu Chấp Danh trải qua quá lần trước. Sư huynh cũ nát trần nhà video trò chuyện lúc sau. Đối Nhược Thương sư môn sinh ra nùng liệt hứng thú, chính hảo hảo lâu chưa thấy qua ngươi sư. Huynh, không phải đã lâu, là căn bản chưa thấy qua. Âu Chấp Danh biết Nhược Hào sư huynh rất bận. Vội vàng giúp đỡ người nghèo tạo phúc xã hội, cả ngày có khai không xong sẽ, viết không xong báo cáo, làm không xong công khóa, nhưng hắn không biết Nhược Hào sư huynh trông như thế nào, quan độ quay. Chụp hết thầy thuận lợi. Âu Chấp Danh não nội to lớn cốt truyện hoàn thành 99%, duy nhất chỗ trống. Đang chờ một cái kinh tài diễm tuyệt chứng màu, vì quan độ họa thượng viên mãn dấu chấm câu, cái này dấu chấm câu. Âu Chấp Danh vốn định ký thác cấp Đỗ tiên sinh, kết quả ở Nhược Thương hung ác cảnh cáo lúc sau. Hắn đánh mất ý niệm, lúc này, vừa lúc là một cái nhận thức sư huynh cơ hội tốt. Kích phát Âu Chấp Danh vô tận chứng màu sức tưởng tượng, sư huynh xa ở ngàn dặm ở ngoài. Nhược Thương riêng cùng hắn câu thông hảo, mới dùng laptop, điểm một hồi video trò chuyện qua đi, chờ thời gian dài lâu, ước chừng qua một thế kỷ lâu như vậy. Màn hình máy tính cuối cùng thay đổi sắc, lộ ra, đối phương không có camera, hệ thống nhắc nhở, Âu chấp danh. Ta nhìn xem, Nhược Hào thanh âm, từ di động đổi đến máy tính thiết bị sau trở nên trầm thấp hồn hậu, liền tính không có hình ảnh. Âu chấp danh cũng có thể tưởng tượng đến sư huynh đoan trang chính mình tầm mắt không biết như thế. Nào, hắn có chút mạc danh khẩn trương, ngày thường chưa bao giờ sẽ bởi vì người xa lạ thăm hỏi cảm thấy co quắp Âu chấp danh. Bởi vì, đối phương không có camera. Dâng lên một tia thấp thỏm, trầm mặc hồi lâu. Nhược Hào lên tiếng, video thấy không rõ à. Ngoặc kép, không nghĩ tới so Nhược Thương nhiều tu luyện mười mấy năm sư huynh. Cũng không thể thông qua internet viễn trình xem tướng Âu chấp danh trong lòng thấp thỏm. Biến thành tiếc nuối, thoạt nhìn. Nhược Thương sinh thời cũng chưa biện pháp phát triển internet trừ tà nghiệp vụ, may mắn sư huynh. Đáng tin cậy, mở miệng liền nói, các ngươi tìm cái thời gian lại đây đi, ta hiện trường cấp Âu chấp danh xem một cái, nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể nhìn thấy sư phụ, vậy sư phụ lại cho hắn xem một cái, ngươi không phải rất bận sao? Nhược Thương kinh ngạc hỏi, Nhược Hào trầm mặc một lát, trả lời nói, ngươi tới thời điểm. Hẳn là không vội, Âu chấp danh cảm thấy sư huynh lời nói có ẩn ý, nhưng mà sự nghiệp bận rộn Nhược Hào, cho chuyện quải đến nhanh chóng, căn bản chưa cho Nhược Thương tính sổ cơ hội, lúc trước kêu gào ngươi đừng trở về ta rất bận sư huynh. Đột nhiên đổi tính, Nhược Thương đều kỳ quái lên, sư huynh tổng nói giúp đỡ người nghèo không có nhàn thời điểm. Như thế nào hiện tại lại có thể tính đến chúng ta đi thời điểm không vội? Không ai đã làm giúp đỡ người nghèo. Nhược Hào nói cái gì chính là cái gì, liền tính Nhược Thương lòng tràn đầy hoang mang. Vẫn là cùng Âu chấp danh cùng nhau. Vì kế tiếp đi an ninh trấn quy hoạch an bài, điện ảnh chụp xong hải đảo xuất diễn sau. Quan độ quay chụp cơ bản hoàn thành. Chỉ còn hậu kỳ cắt nối biên tập phối nhạc Âu chấp danh đã tốt muốn tốt hơn. Các bộ phận phái kinh nghiệm phong phú chuyên gia nhìn chằm chằm, hắn lúc này cùng Nhược Thương đi. Một chuyến an ninh trấn không đáng ngại, nhưng mà, Âu chấp danh còn không có động. Võng hữu liền phát hiện Trương Mân chết thân ảnh, vị này người thực vật sống lại sau diễn viên. Tiếp quan độ kịch bản, vẫn luôn hoa ở đoàn phim, nghiêm túc hoàn thành quay chụp hiện tại. Hắn cư nhiên một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt. Còn tiếp nhận rồi mới tinh phỏng vấn, nói gần nhất ở tiếp xúc mặt khác kịch bản. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh quan độ đề cập Trương Mân chiết xuất diễn kết thúc nam số 2 đều hoàn công. Quan độ còn sẽ xa sao? Đại gia đối Trương Mân chiết tỏ vẻ chân thành chúc phúc lúc sau. Chạy đến Âu chấp danh ngơi bùa phía dưới xoa tay chờ đợi, bọn họ hy vọng đóng máy tin tức đâu. Bọn họ chờ đợi trailer. Bọn họ muốn định đương đâu? Đáng tiếc, Âu chấp danh lặng yên không một tiếng động. Liền ngày thường Nhược Thương mỹ nhan video ngắn đều không đã phát, không ở trầm mặc chung bùng nổ. Liền ở trầm mặc chung bạo nộ, mãnh nam vọt vào Nhược Thương siêu thoại. Nắm lên hamster liền hỏi, các ngươi vì cái gì không đi làm điểm ngươi ca nội tình tin tức? Hamster cũng có bạo tính tình, sốc bàn hô to. Có bản lĩnh các ngươi đi làm Âu chấp danh nội tình tin tức a. Mãnh nam người xem tỏ vẻ, chúng ta làm bất động Âu chấp danh, nhưng là các ngươi làm đến động Nhược Thương. Chạy nhanh, chúng ta ngày thường khen Nhược Thương khen đến như vậy chân thành dùng sức. Các ngươi liền không thể lễ thượng vãng lai. Hamster vừa nghe, móng vuốt sáng ngời, hảo, lễ thượng vãng lai, chúng ta cũng khen Âu chấp danh. Quan độ gắn bó plastic hữu nghị tuyên bố tan biến, Âu chấp danh yên lặng đã lâu Weibo. Biến thành không thể hiểu được cầu vồng thí hiện trường, hắn Weibo bình luận khu. Kết bè kết đội xuất hiện một đống quỷ dị ca ngợi, Âu chấp danh trong mắt cất vào lãng mạn ngân hà. Hắn cười đó là trời quang trăng sáng, Âu chấp danh xuất hiện ở ta sinh mệnh. Tựa như ánh trăng lọt vào hồ nước. Ta tâm đều tùy hắn rung động lại sợ nhảy đến quá mức kịch liệt. làm vỡ nát hắn bóng hình xinh đẹp, trên đời này không có so Âu chấp danh càng mỹ càng soái nam nhân. Ta đời này chỉ vì như vậy một cái ôn nhu tuần lãng nam nhân động tâm. Đời này trong lòng chỉ có hắn một người vị trí, Âu chấp danh mở ra Weibo thời điểm. Hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương, hắn bình luận khu người xem. Chưa bao giờ sẽ là loại này văn nghệ phong cách, Âu chấp danh chạy nhanh chọc mấy cái văn nghệ tai. To mặt lớn vừa thấy, chân dung tất cả đều là nhược thương hoặc là hamster, nhà ngươi fan chạy ta Weibo tới làm đoàn. Kiến, nhược thương mắt buồn ngủ mông lung thò qua tới xem, Nga, khả năng coi trọng ngươi, Âu chấp danh mới không tin hắn chuyện ma quỷ, thoáng nhìn mắt. Liền thấy nhược thương ngủ đến tóc ngắn nhếch lên, mơ mơ màng màng dựa vào xe tòa, tiếp tục bổ miên, kết thúc hải đảo quay chụp lúc sau. Hắn chuyện thứ nhất chính là cắt tóc, sau đó bị Ngao Ứng Học chụp tới chụp quảng cáo. Chụp ngạnh chiếu, bổ thượng phía trước kéo xuống hợp tác hành trình, rời đi hải đảo. Âu chấp danh rảnh rỗi, nhược thương vội đến muốn chết, cuối cùng chờ đến nhược thương ngắn ngủi nghỉ ngơi. Bọn họ chạy nhanh lặn lội đường xa, đánh xe đi trước an ninh trấn ở nhạn thành ly thiếu niên thị rất xa, lúc. Trước nhược thương cùng bành tổng cùng nhau ra tới, hoài đối thành phố lớn tò mò, thanh tỉnh căng một đường, hiện tại, hắn chỉ có vây, độ ấm thích hợp, lộ trình sóc này, bên người đều là quen thuộc hơi thở. Chẳng sợ hung tàn điểm, nhược thương cũng ngủ đến không hề gánh nặng, Âu chấp danh tùy ý hắn dựa vào bả vai. Thoáng quay đầu, là có thể nhìn thấy nhược thương nồng đậm lông mi. Cao thẳng mũi, nơi nào đều đẹp, Âu chấp danh bỗng nhiên nhớ tới nhược thương phen những cái đó văn. Thanh thức ca ngợi từ trời quang trăng sáng, ánh trăng ảnh ngược, hắn khóe miệng cười ra độ cung. Chỉ cảm thấy không hổ là như vậy một cái gia hỏa phen. Ca ngợi từ đều là lượng thân đặt làm, bằng không như thế nào mỗi một câu. Đều có thể cùng nhược thương hoàn mỹ phù hợp, vì thế. Hắn tùy tay chụp một chương nhược thương ngủ nhan, phát đến Weibo, muốn khen liền khen nhược thương. Đồ, hamster đang ở cùng thẳng nam người xem đại chiến 300 hiệp. Lễ thượng vãng lai trả lại ca ngợi đâu, ai ngờ Âu chấp danh gia nhập hỗn chiến. Sấn này chưa chuẩn bị, một chương ảnh chụp ở giữa hồng tâm, hamster đều xem ngây người, trước kia Âu chấp danh thả ra video. Ảnh chụp, nhược thương đều là thanh tỉnh, hoặc là tiên khí phiêu phiêu, hoặc là xoáy nước trời cao, hiện tại, này không hề phòng bị, nhu nhược an ninh ngủ nhan là chuyện như thế nào? Hamster choáng váng, người xem vui vẻ, hắc hắc, đây là trên xe đi, các người ca ca phải bị Âu Hoàng lừa bán, một ngữ bừng tỉnh si ngốc chuột. Này rộng mở xe, này xa lạ cảnh, này ỉ lại tư thế. Này hai người đơn độc cõng đoàn phim lén lút chạy a. Hamster không rảnh cùng xa điêu người xem xả đầu hoa, nhào lên đi liền ấn chảo chảo. Âu chấp danh, ngươi muốn đem chúng ta ca ca mang chỗ nào đi? DFY, hết chương.